cô không gặp phải chuyện bi thảm như vậy đấy chứ. Đúng rồi, chị tên là Doãn Ninh. Sao thế em? Biểu hiện của Cao Ngữ Lam khiến Doãn Ninh cảm thấy kỳ lạ. Cao Ngữ Lam há hốc mồm, không thốt nên lời. Đúng lúc này, cửa quán mở ra, một con chó nhỏ lông màu nâu, hai tay dựng đứng, đôi mắt tròn bi ve, vừa liếm mép vừa chạy về phía bọn họ với tốc độ nhanh nhất. Nhìn thấy chú chó, nỗi tuyệt vọng trong lòng Cao Ngữ Lam dâng lên nửa phần. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói ngọt ngào của một bé gái, mẹ ơi, mẹ ơi. Mang đầu hư quá. Nó cướp mất khúc lạp sườn của con rồi chén hết. Nghe giọng nói quen thuộc này, nỗi tuyệt vọng trong lòng Cao Ngữ Lam dâng lên 3/4. Tiếp đó là tiếng chuông cửa, dinh giang, một giọng nói đàn ông đầy từ tính truyền đến, đó là do cháu ngốc quá. Cao Ngữ Lam nằm gục xuống bàn, hai tay ôm mặt. Ông trời ơi, tôi đắc tội với ông phải không, phải không?